Chương 1. 148 mỗi người đều có mục đích riêng. Ôm Tiểu Văn Quyên thanh niên cũng không phải là người khác, chính là nàng tháng 9 đối xử gả vị hôn phu Ngụy Tam Lang. Ngụy gia thôn cùng Kiều Đầu thôn cách xa nhau không xa, ở trong liền cách một cái phương gia thôn, thời gian trôi qua so Kiều Đầu thôn giàu có rất nhiều. Lão Thái Thái lúc ấy cho Kiều Văn Quyên lập thành cửa hôn sự này, vẫn là hết sức hài lòng. Chỉ bất quá chính Kiều Văn Quyên không hài lòng lắm, cảm thấy Ngụy gia một môn ba con trai, chính mình muốn gả được lại chỉ là cái tiểu nhi tử, qua cửa chẳng những muốn nghe lão bà lại nhải, nói không chừng sẽ còn chịu hai cái tẩu ức hiếp. Ngụy gia lão thái thái kia Ngưu thị lại là cái khôn khéo không dễ đối phó, tồn tại đều là nàng tính toán người khác, không ai có thể tính toán đến trên đầu nàng, kia hai cái con dâu từ lúc qua cửa, vẫn đều bị nàng nắm ở trong tay thành thành thật thật. Nhà như vậy Kiều Văn Quyên làm sao lại hài lòng, nàng vẫn luôn là cái lòng dạ nhi cao, nhất chờ đợi chính là có thế gả vào trong thành, làm phú quý thể diện thiếu nãi nãi. Đáng tiếc vận mệnh nhiều thăng trầm nàng, bị gia người vô tình vứt bỏ về sau, đang chạy trốn trên đường gặp này một nhà cực phẩm. Ngụy gia bà lão kia nương Nhu Thị, tại gặp phải Kiều Văn Quyên vào đêm đó liền vùng tay lên tự mình làm chủ, để một đôi vợ chồng trẻ đã bái thiên địa thành hôn. Nói thẳng nói chỉ có nàng trở thành người Ngụy gia mới có thể mang nàng cùng một chỗ đảo vong đến Tây Cựu Thành. Màn đêm buông xuống màn trời chiếu đất không che không đậy, khỉ gấp Ngụy Tam Lang trước thời hạn cùng Kiều Văn Quyên động phòng hoa trúc. Kiều Văn Quyên một đường xuân đau thu buồn cảm khái vận mệnh của mình bi thảm, chào y lên phụ nhân đầu, vẻ mặt ngây ngô theo sát Ngụy gia đi vào Tây Cựu Thành. Ngụy gia người một nhà nhảy xuống xe lửa, to to nhỏ nhỏ na ho ho hét tầm ý hướng cửa thành chạy tới. Lúc này, Liêu phủ công tử đập cửa thành nháo kịch đã càng ngày càng nghiêm trọng, cửa thành binh sớm đã vội vàng chạy hướng phủ thành chủ báo tin tức đi. Hai tên rèn thể sư lại một lần nữa xuất hiện ở trên thành lầu, túi nhìn phía dưới thần sắc lãnh đạm nói, người phía dưới, nếu như lại tùy ý phá hư cửa thành, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Liêu công tử ôn như luyện vén rèm lên nhu nhu kêu một tiếng. Cái này Liêu công tử cu nở dê quá làm ẩu, ôn như luyện nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú. Nàng muốn là vào thành cũng không phải là nháo sự, sự tình huyên náo như thế lớn, cũng không biết kết cuộc như thế nào. Tiểu huyện muội muội đừng lo lắng, rất nhanh cửa thành liền có thể mở ra. Công tử áo gấm vừa cười vừa nói. Một câu phủ lạc, trên cổng thành xông lên một loạt thủ thành binh, từng cái cầm trong tay cung tiễn trận địa sẵn sàng, nhắm ngay phía dưới Liêu phủ hộ vệ đám người. Các ngươi chơi cái gì? Liễu công tử thanh âm đều dọa đến có chút biến điệu. Thật không nghĩ tới. Chính mình ra khỏi thành du lãm mấy ngày, làm hồi phủ lúc chẳng những bị cản ở ngoài cửa, còn bị người dùng cung tiễn chỉ bắn. Những người này nơi nào đến sao mà to gan như vậy? Ôn như luyện đi lên phía trước Kiều Văn Quyên, liếc mắt liền thấy ngồi ở trong xe ngựa mảnh mai nữ tử. Ôn như luyện dương mắt tới đối đầu, nhìn từ trên xuống dưới quần áo tả tơi trải lấy phụ nhân đầu nữ nhân, khoe miệng không tự chủ được câu lên một chút bí ẩn cười. À, là Văn Quyên biểu tỷ nha, như thế nào nhiều ngày không gặp. Ngươi thành như thế cái bộ dáng? Ôn như luyện không nhìn Kiều Văn Quyên xanh xám mặt, duỗi ra tế bạch tay nhỏ che miệng lại, làm ra vẻ làm a một tiếng. Văn Quyên biểu tỷ, ngươi như thế nào làm phụ nhân trang phục? Ta nhớ được ngươi xuất giá ngày là tháng 9 nha. Lúc này, từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Kiều Mục, đông dưng mở to mắt, thanh lãnh con ngươi thẳng tắp nhìn qua đỉnh đầu màn lụa. Xoay người ngồi dậy nghiêng thai lắng nghe. Chỉ thấy cách xa nhau bất quá nửa con phố phủ thành chủ tiếng người huyên náo ồn ào mà lên, dường như thành chủ điểm nhân thủ trong đêm ra phủ đệ.